Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, Vạn Phật Đại Trận. Vân Hoàng mắt nhìn chân trời, mâu quang nhỏ bé ngưng nói, bây giờ chư thiên thần Phật đã bị che đậy ở thập giới bên ngoài. Ta không dùng tại bó tay bó chân, là thời điểm bố cục, hy vọng những sinh linh kia có thể chống đỡ. Quá sớm bị chơi xong, đây chẳng phải là rất không có ý tứ. Nghe vậy, trong quan tài sinh linh thở dài nói, đời này ngươi muốn giết đến phần cuối, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Coi như chư thiên thần Phật không thể đem thập giới tin tức truyền đi. Còn rất nhiều người vì bên kia sinh linh bán mạng, chờ đi, chư thần hoàng hôn qua về sau, chúng ta là có thể xuất thế. Thập giới chung nằm trong quan tài tị thế cường giả vô số kể. Một ngày Thái Sơ trong cấm khu phong ấn cởi ra, bọn họ liền không cần kiêng kỵ, có thể ra thế cùng quần hùng tranh phong. Vân Hoàng vẫn chưa đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đời này hắn chắc chắn sẽ giết đến phần cuối, làm cho những sinh linh kia kiến thức một cái. Thập giới người mạnh nhất có nhiều đáng sợ. Hắn trầm giọng nói, thì Phật Tông hủy diệt lúc, nghe nói ngươi được đến rất nhiều bảo vật. Cái kia vài món xuất hiện cho các nàng dùng. Mặc Khinh Tiếu đám người không có tiện tay vũ khí. Cùng thiên kiêu tranh phong lúc, không thể đem chiến lực phát huy đến đỉnh phong. Lần này tiến đến không riêng gì ôn chuyện, còn muốn vì các nàng hậu sự suy nghĩ. Tự hành đi chọn đi, mỗi người nhất kiện. Trong quan tài sinh linh mở miệng, có hừng hực quang huy lao tới, đem mảnh này lãnh thổ cho bao phủ ở. Bên trong chứa khí tức phi thường cường thịnh, tựa như có thể đem tất cả nát bấy. Có bá tuyệt cảnh tượng tự diễn viên chính hóa. Không gian vỡ ra, một bảo tàng khổng lồ xuất hiện. Bên trong tất cả đều là binh khí. Khí tức huy áp siêu việt cực đạo đế binh. Nhất phẩm tiên khí chiếm đa số. Tuy là đẳng cấp không cao, nhưng ở đế giới chung, đã là cực kỳ hiếm hoi vũ khí. Đương đại vô thượng đại giáo, có thể xuất ra tiên khí lại có bao nhiêu? Các nàng cũng không khách khí. Vừa lúc thiếu tiện tay binh khí, mỗi bên tự chọn nhất kiện về sau. Bảo khố mới chậm rãi đóng cửa. Đi đi, Vân Hoàng không có ý định dừng. Nơi đây cũng không phải chỗ ở lâu. Hậu phương cường giả chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đến thì khó tránh khỏi lại có phiền phức. Trên bả vai hắn tiểu kim long một mực ngủ gật. Dường như làm sao cũng ngủ không đủ giống nhau. Công tử, mới vừa cái kia nhất tôn sinh linh là ai? Thì Phật Tông cường giả sao? Mặc Khinh Tiếu có chút hiếu kỳ hỏi. Có thể ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chung ngủ đông hồi lâu. Chiến lực khẳng định phi thường khủng bố. Vân Hoàng trầm giọng nói. Thì Phật Tông đệ nhất đại lão tổ. Theo thì Phật dùng vẫn lạc mà tị thế. Trong bầu trời này nguyên nhân có chút nguyên nhân mà tỷ thế cường giả nhiều lắm, căn bản cân nhắc không được rõ ràng. Mặc Khinh Tiếu đám người hiểu ra gật đầu, xem ra Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn cũng không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Thì Phật Tông vị trí rất đặc biệt, vừa lúc liên tiếp Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn sâu chỗ, đi qua cái chỗ này là có thể thấy nhất chỗ Phật tự. Những thứ này Phật tự rất cao lớn, cổ lão, phảng phất đã tồn tại vô số thời đại. Mỗi một tòa Phật tự trước đều có nhất tôn cao tới trăm trượng Phật tượng. Tượng Phật diện mục dữ tợn, trông rất sống động. Xung quanh bị có kinh khủng đạo vận sinh ra, một tia phát ra, đem hư không áp sập. Mảnh này lãnh thổ trung ẩn núp khí tức đã thức tỉnh. Nơi này là thi Phật Tông cùng Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chỗ sâu giao tiếp nơi. Nghe đồn những thứ này Phật tượng chung có kinh thế cơ duyên. Chỉ cần có thể đem hiểu thấu đáo Phật tượng trên trạm thần văn, có thể có được bên trong truyền thừa. Nhưng vô số năm quá khứ, lui tới cường giả nối liền không dứt, nhưng là vẫn chưa nghe nói có người đạt được truyền thừa. Phật tượng trên trạm thần văn rất phức tạp, tìm không được đường sọc, bên trong chứa khí thế phi thường kinh người, như không được cẩn thận một chút, sẽ bị chi chấn thương. Thật quỷ dị Phật tượng. Mặc Khinh Tiếu tiến lên, giơ tay lên vỗ vỗ Phật tượng. Những thứ này Phật tượng giống như vật sống, truyền bá đi ra năng lượng quá kinh người. Bàn tay nàng trực tiếp bị đánh văng ra, huyết dịch tức thì nghịch lưu. Phật tượng bên ngoài thân trên trạm hoa văn có mới biến hóa, cùng lúc trước thấy có sự bất đồng rất lớn, hiển nhiên là bởi vì nàng đụng vào mà thay đổi. Như vậy biến hóa làm người ta kinh ngạc, phảng phất có chí cường giả ở thao túng. Những thứ này tượng Phật trưng bày vị trí tựa hồ cũng rất kỳ quặc, giống như là dựa theo ngũ hành bát quái tới nằm vùng. Phó Bạch Ngôn đại thể liếc mắt nhìn, liền ra kết luận, nếu muốn từ nơi này chút Phật tượng chung đi xuyên qua, sợ rằng phải trả giá một chút. Dù sao các nàng đối với cái chỗ này không quá quen thuộc. Hơn nữa, nghe nói Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chung có chí cường giả cắm rễ, một ngày kinh động những thứ kia ngao du chư thiên thần linh, lấy các nàng thủ đoạn, làm sao có thể chống lại. Lam Vũ Hinh cùng Dịch Mạn Ảnh gật đầu, trong con người xinh đẹp lóe lên nghi ngờ thần sắc. Cái chỗ này quả thực cất giấu nguy hiểm to lớn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị trấn áp, nhất định cẩn thận làm việc, cũng không được chi thu ý nông là như thế nào xông vào. Có thể nhìn thấy cái kia nhất tôn tà Phật, chiến lược khẳng định rất đáng sợ, cuồng bạo uy áp phún ra ngoài, mảnh này lãnh thổ trung tích chứa thần lực quá kinh người, làm cho người khó có thể đối kháng, không khỏi tự chủ lui sau hai, ba bước, mau nhìn. Phía trước có Phật tượng, phía sau có thanh âm truyền đến, là những thứ khác tu sĩ xông tới. Vừa rồi tuy là vẫn lạc vài tôn cường giả, nhưng ở cơ duyên trước mặt, coi như phía trước là núi đao biển lửa, cũng không có người hội lui lại, nhất định phải đem Vân Hoàng trên người cơ duyên cướp đoạt. Đây chính là quan hệ đến chứng đạo xưng đế, người nào lại nguyện ý buông tha cho chứ? Công tử, có người qua đây. Lam Vũ Hinh thần thức thả ra ngoài, nói, Phạt Tiên Tông nhân đã ở, chúng ta muốn dừng hạ sao? Đi vào. Vân Hoàng không có suy nghĩ nhiều, những sinh linh kia hắn còn không muốn ra tay trấn áp. Mảnh này Phật tượng tạo thành trận pháp, không có có bao nhiêu người có thể vọt vào, nếu như bước vào Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn sâu chỗ, bọn họ mới có tư cách làm cho hắn lãng phí sinh lực. Mấy người cũng không nghĩ nhiều, thần tốc đi theo vào. Các nàng mới vừa gia nhập Phật tượng mà bắt đầu di động, cùng vừa rồi lại không giống với. Thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi, lấy Phạt Tiên Tông cầm đầu tu sĩ chạy tới nơi này về sau, đều không khỏi nhíu mày. Cái chỗ này vô cùng quỷ dị, nhất là những thứ này Phật tượng thoạt nhìn tựa như chân nhân giống nhau, bên trong chứa thần uy làm cho người chát lưỡi. Thật quỷ dị trận pháp, cái này chẳng lẽ chính là thi Phật Tông cấm địa? Có người mở miệng nói, hắn từng ở trong điển tịch chứng kiến một ít liên quan tới thi Phật Tông ghi chép. Thi Phật Tông cấm địa là đi thông Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chỗ sâu đường tắt duy nhất, nhưng có rất ít người có thể vọt vào. Bởi vì nơi này trận pháp quá quỷ dị, ở trong chứa ngũ hành bát quái, âm dương đại đạo, nếu là không có ngộ đạo sinh linh, tiến nhập bên trong chính là tự tìm tử lộ. Cho nên, có thể ở này Phật tượng trận trong đó bảo mệnh, tối thiểu cũng là hợp đạo cảnh cường giả, nếu không chết rất nhanh. Tông chủ, Vân Hoàng đám người dường như tiến nhập trong trận pháp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khốc Nhiễm Hoa chau mày, cái này trận pháp thoạt nhìn không đơn giản, lấy thực lực của các nàng, xông vào rất có thể sẽ chịu thiệt, phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, không uổng người nào là có thể an toàn đi qua. Thì Khiết Mâu Quang hơi trầm xuống, nàng đương nhiên biết được nơi này trận pháp không đơn giản, nhưng Lam Vũ Hinh đã vọt vào,